Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chỉ Dậu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19:45 mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Ngọc Thơ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Cáo Giả. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong 4 tập truyện vừa qua, không biết quý vị có nghĩ giống với Tâm An hay không? Đó là chắc hẳn ở trong ngôi nhà ông Trần này có rất là nhiều bí mật về cậu Phong, bí mật về bà Hai. Vậy thì các bí mật này sẽ được Tâm An và quý vị khán thính giả lắng nghe và khơi gợi nó như thế nào nhé. Tâm An thì nghĩ rằng bà Hai có rất nhiều bí mật đặc biệt là về cái thai trong bụng của bà. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chú ý theo dõi động thái nào của bà Hai sẽ khiến cho Ngọc Vi tìm cách để đối phó với bà. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Cáo Giả, tác giả Ngọc Thơ, qua phần diễn đọc. Nằm được một lúc tôi cảm thấy cả người tê cứng. Chắc là do không chờ mình được. Với lại nằm mãi một tư thế, thời gian nó dài nên người lúc này đã đơ luôn. Cảm giác cổ họng lúc này đang khát nước nên tôi đành nhẹ nhàng chờ mình, cầm tay của Phong đặt sang một bên, sau đó ngồi dậy. Dù hành động của tôi rất khẽ nhưng vô tình đánh thức luôn giấc ngủ của Phong. Em không ngủ được sao? Dạ vâng. Em chưa quen với việc ngủ cạnh người khác. Em làm anh thức giấc à? Không, nãy giờ anh cũng chưa ngủ. Gì? Em thấy anh nằm im re rồi mà. Em cứ tưởng... Anh sợ em ngại nên nằm yên cho em ngủ đấy. Ai ngờ em cũng giống như anh. Em định đi đâu đấy? Nghe Phong hỏi tôi mới chợt nhớ ra mình định làm gì, liền nhanh chóng trả lời anh. Em định ra ngoài uống nước. Vậy em đi uống nước đi, rồi vào ngủ nhá, khuya rồi đấy. Anh cứ ngủ trước đi, lát em vào sau. Tôi với tay lấy chiếc áo khoác, sau đó mở cửa đi xuống bếp. Vì trời đã khuya rồi, mọi người lúc này ngủ say. Ngoài hành lang chỉ mở mỗi bóng đèn nhỏ, nên ánh nhìn của tôi bị hạn chế. Bước đi cũng khó khăn hơn, bởi vì tôi không nhìn rõ mọi vật. Cuối cùng cũng xuống được tới phòng bếp. Tôi mò mẫm đi đến cái bình nước lọc, định vặn nước ra uống, sau đó trở về phòng. Nhưng bất ngờ bên tai của tôi nghe được một âm thanh rất lạ. Tôi đứng hình, tay chân run rẩy, cố nín thở, vểnh tai lên nghe lại một lần nữa. Kẹt kẹt. Trong đêm khuya, tiếng kèn kẹt vang lên, nghe mà rợn cả óc. Sống lưng của tôi lạnh toát, mồ hôi trên người nhanh chóng túa ra ướt đẫm. Tôi đã từng nghe qua những câu chuyện ma mà mọi người hay đồn thổi và kể lại. Dù không biết ma có tồn tại thật hay không, nhưng những câu chuyện ấy cứ ám ảnh đối với tôi. Ngay lúc này cũng vậy, giữa bốn bề im lặng, cái âm thanh quỷ dị đó lại vang lên. Nỗi sợ hãi trong tôi mỗi lúc càng nhiều. Đôi chân mềm nhũn, muốn chạy nhưng không chạy được. Tôi rùng mình, tim đập liên tục như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhưng trong miệng lúc này, hai hàm răng cũng va vào nhau, đến cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Tôi nghĩ rằng chắc chắn là tôi đã gặp ma rồi, nên tôi nhắm tịt luôn hai con mắt, trong miệng liên tục niệm Phật để trấn an. Cũng như theo quan niệm dân gian, niệm Phật để ma quỷ không đụng chạm được đến mình, và sau đó nhanh chân chuồn đi. Thế mà tôi vừa đi, tôi vừa lấy lại tinh thần được một chút, sẵn sàng ba chân bốn cẳng để chạy đi khỏi cái phòng bếp này, thì bất ngờ bên tai của tôi nghe được tiếng xì xào, cũng còn run rẩy lắm, nhưng tôi cảm nhận được đó là tiếng người nói chuyện, nên tôi bình tĩnh, cố gắng nán lại. Tiếng lầm bầm của bà vú cất lên, tôi nghe rõ là tiếng của bà ấy. Cái con này, cất cũng kỹ thật, để xem ngày mai mày làm sao mà ăn nói với mọi người. Cái tội cãi tao, thì mày phải nhận hậu quả. Tôi nhẹ nhàng bước chân đi đến gần hơn, rồi cố gắng căng mắt ra nhìn. Phía cái tủ bếp, bóng của bà vú mờ mờ một màu đen thui, rồi tiếp theo đó là tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên. Tôi thấy bà mở từng thang thuốc trong tủ, sau đó đưa tay vào trong áo, lấy ra một thứ gì đó. Bà ấy rắc từng tí vào mấy thang thuốc, sau đó lại gói lại cẩn thận, cất vào chỗ cũ. Âm thanh kèn kẹt một lần nữa lại phát ra. Lúc này tôi mới biết là do tiếng động của cánh cửa tủ kia. Sau đó bà Vú lèn đi nhanh trong bóng tối. Chắc là bà ta đang đắc ý lắm. Còn tôi thở dài, trên miệng vô thức, nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Tôi có nghe qua con Linh nói rằng nó cất thuốc của bà cả trong tủ bếp. Vậy khi nãy bà Vú làm như vậy, chắc chắn là muốn hại bà cả rồi. Cả cái lần mà bà cả bị sốc thuốc cũng do chính bà Vú làm. Ôi mẹ ơi, phát hiện ra chuyện này, tôi không khỏi rùng mình. Không thể nghĩ được trên đời này lại có cái loại người nham hiểm, thâm độc, bày ra cái chuyện thất đức như Vũ Huệ. Nếu lỡ bà cả mà chết, thì trong chuyện này, bà ta được lợi ích gì chứ? Tại sao bà ta lại nhẫn tâm như vậy? Cái lý do tôi không làm sao mà nghĩ ra được. Tôi bước nhẹ lại cái tủ, run run đưa tay mở ra. Không biết phải làm thế nào bây giờ, bởi vì lúc này tâm trí của tôi rối bời. Cuối cùng, tôi đành lén ăn cắp một thang thuốc, giấu nhẹm vào trong áo, rồi chạy thẳng một mạch về phòng. Bởi vì đứng chần chừ nơi này, suy nghĩ mất thời gian rất nhiều, không chừng có người phát hiện ra, thì ngược lại, tôi là người vô tội, sẽ phải trở thành người có tội và không thể nào minh oan. Mở cửa phòng bước nhanh vào, sau đó khóa chặt lại. Tôi đi tới ngồi phịch xuống giường, có cảm giác mình đã an toàn. Tôi mới thở mạnh ra. Vì từ nãy đến giờ, tôi còn sợ lắm. Sợ không may chạy nửa đường thì gặp bà Vú quay trở lại thì chết dở. Phòng nhìn thấy thái độ của tôi khác thường, anh liền với tay bật cái đèn lên. Cả gian phòng sáng trưng, tôi hơi chói mắt nên nheo mắt lại. Phong nhìn tôi cau mày, đưa tay nâng khuôn mặt của tôi lên, giọng của anh nghiêm túc. Có chuyện gì thế? Em kể cho anh nghe xem nào. Em đi xuống phòng bếp, em định uống nước thì vô tình... Tôi vừa thở vừa kể lại mọi chuyện tôi chứng kiến cho Phong nghe, cả việc tôi lén đem thang thuốc về. Khi Phong cầm lấy thang thuốc, anh liền mở vội ra, sau đó chăm chú nhìn. Mãi một lúc sau, Phong không trả lời, chỉ thấy anh đưa ngón tay chấm xuống mấy cái bột nhuyễn màu vàng nằm ở dưới tờ giấy báo, xen lẫn bên trên là mấy loại thuốc được chặt nhỏ gói cùng. Tôi theo dõi nãy giờ không hiểu đó là gì nên buột miệng hỏi anh. Cái đó là thứ gì vậy anh? Là bột của củ bình vôi. Tôi trố mắt, trong lòng không khỏi ngạc nhiên khi mà nghe nhắc đến loại cây này. Cũng vì nó mà lần trước tôi bị ông Trần ra lệnh cho con sen tát tôi. Sao anh lại biết? Và anh khẳng định đây là bột của cây đó. Biết đâu là thuốc gì đó rồi sao? Này, em xem đi. Có phải nó rất giống hay không? Tôi cầm lấy từ tay của Phong, sau đó mở tờ giấy ra. Không khỏi ngạc nhiên khi mà lúc này dưới mắt tôi có một ít bột màu vàng sẫm, giống y như cái bột Phong lấy ra từ trong thang thuốc tôi đã lén trộm về. Và tôi đọc trọn vẹn mấy dòng chữ nhỏ trên tờ giấy. Anh và ông thầy Diệp cấu kết cùng nhau, có đúng không? Phong thấy tôi nghi ngờ, liền lên tiếng thừa nhận. Thầy Diệp chính là người mà bà cả tin tưởng nhất. Bởi vậy nên ông ấy không để người nào hại bà ấy. Chính xác là ông ấy cũng đang mong anh và em tìm ra người có âm mưu hại người trong gia đình này. Tôi nghe xong không khỏi bàng hoàng và trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực về bà Vú. Thật không thể ngờ bà ta lại đang tâm muốn hại bà cả. Tôi lo lắng nhìn Phong. Bây giờ anh tính thế nào? Làm sao để tố cáo bà Vú đây? Không thể được đâu. Em không thể nào để cho bà ta lộng hành mãi thế này được. Anh cũng chưa biết phải làm thế nào. Vậy ngày mai bé Linh lại sắc thuốc cho bà cả, thì bà cả uống vào sẽ ra sao đi anh? Chúng ta chỉ còn có một cách thôi. Cách gì? Anh nói đi. Phòng thấy tôi có vẻ nôn nóng nên gương mặt của anh liền giãn ra. Sau đó anh cười tươi và trấn an tôi. Anh căn dặn tôi. Ngày mai em ra khỏi phòng, em đừng khóa cửa lại, như thường ngày. Cứ mở cửa ra, coi như em là vô ý. Bây giờ anh chưa thể nào ra mặt được, nhưng không thể nào để em một mình đối phó với họ. Chỉ còn cách là tự tay hủy hết mấy thang thuốc đó thôi. Em không hiểu cho lắm. Cứ nói mọi chuyện cho ông Trần nghe, có phải là tốt hơn sao anh? Còn những chuyện khác là rắc rối, nên bây giờ chưa đến lúc. Em nghe lời anh, mọi chuyện cứ để anh lo. Anh không muốn em bị đánh oan như lần trước đâu. Anh xót lắm. Phòng thủ thì nói, để cho mình tôi nghe rõ. Sau đó từng ngón tay thon dài của anh chủ động chạm vào gương mặt của tôi. Trong khoảnh khắc mặt kề mặt, môi kề môi, tôi bối rối vô cùng, nhắm nghiền hai mắt để né tránh Phong. Còn anh mỉm cười nhìn tôi trìu mến. Ánh sáng của đèn điện chợt vụt tắt, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Phong đưa một tay nhẹ nhàng nâng cằm của tôi lên. Tức thì đôi môi của anh chạm vào đôi môi của tôi. Anh mút nhẹ mấy cái trêu đùa bên ngoài, rồi nhanh chóng ngông cuồng nuốt trọn tấn công vào tận sâu bên trong khoang miệng. Chỉ trong vòng mấy giây đầu tiên đón nhận nụ hôn bất thình lình này của Phong, cả người của tôi bất động, chống ngực đập thình thịch, mắt mở ra nhìn Phong chân chân. Phong trông thấy biểu hiện của tôi. Trong màn đêm, đáy mắt của anh tràn ngập ý cười. Anh với tay bật công tắc đèn ngủ lên. Ánh sáng tuy hơi lu mờ, nhưng đủ nhìn thấy mọi việc. Rồi anh luồn tay, vòng ra sau, giữ chặt lấy cổ của tôi, tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Phong nhẹ nhàng chuyển động đôi môi của anh, mút nhẹ rồi đến mạnh, sau đó ngấu nghiến lấy cánh môi mỏng manh của tôi. Tôi bị Phong làm cho kích thích, đại não của tôi tê liệt tạm thời, đến cả thở, tôi cũng không thở mạnh được. Muốn phản kháng, nhưng không còn chút sức lực, chỉ có khuôn miệng là bị Phong cưỡng chế. Xấu hổ phát ra những âm thanh ư ư rên rỉ, khơi lên dục vọng đang được Phong cố gắng kìm nén. Anh thở mạnh, cả người của anh nóng lên, anh ghì chặt lấy tôi, hôn dọc hôn ngang đủ kiểu. Hết tấn công cuồng nhiệt, lại đến nhấp nháp, mút nhẹ bên ngoài, cho đến khi cả hai không còn chút sức lực. Tôi bị hôn đến thở cũng không thở được, anh mới chịu rời khỏi đôi môi của tôi trong sự luyến tiếc. Lần sau, anh có hôn em, hôn nhẹ nhàng một tí chứ, sưng hết cả môi của em rồi. Có lần sau nữa sao? Vậy chúng ta tiếp tục nhá. Thôi thôi thôi, khuya rồi, anh tha cho em đi. Anh mà dám tấn công em không ngủ chung với anh nữa đâu. Mới có hôn thôi, mà tại sao em phản ứng ghê thế? Biết trước thế này, có phải anh lấy luôn Ngọc Mi, có phải hơn không? Tôi bất ngờ nhìn Phong khó hiểu. Khi nghe anh nói ra câu đó, tại sao anh lại nhắc đến chị Ngọc Mi chứ? Chuyện này là thế nào? Nhanh chóng tôi níu tay của Phong và hỏi gấp. Là sao? Ý của anh nói trước khi em về đây, anh đã biết trước mọi chuyện rồi à? Là anh bày trò ra đấy. Anh kể cho em nghe xem nào, mọi chuyện là thế nào? Tôi nôn nóng vô cùng, lay tay năn nỉ Phong. Ban đầu anh nhất quyết không nói, nhưng thấy tôi làm mặt giận, cuối cùng cũng tặc lưỡi đồng ý. Phòng chậm rãi lên tiếng. Hôm trước Vũ Huệ có kể cho em nghe mọi chuyện rồi, có đúng không? Tôi im lặng, nghe Phong hỏi, cô nhớ lại xem Vũ Huệ đã kể gì cho tôi nghe. Kể gì ạ? Hôm bà anh hỏi vụ thuốc của bà cả ấy, Vũ có kể em nghe, là trước mẹ Lan mượn tiền của bà cả. Rồi bà thấy cả Ngọc Mi là chị hai của em. Bà cả hài lòng, muốn chị hai sau này về làm dâu của bà. Mãi sau này mẹ Lan không thể nào trả hết nợ. Với lại chị Ngọc Mi đã lớn, nên ông Trần mới cho người sang hỏi cưới chị Ngọc Mi theo lời của bà cả và xóa nợ cho mẹ Lan. Em nghe Vũ kể thế thôi, nhưng mà đang kể tự nhiên nhớ lại chuyện mẹ Lan. Chị Ngọc Mi bắt ép cả về đây, thay cho chị Ngọc Mi mà. Đâu phải là lấy em đâu. Lúc bà mối đến nhà, chị Ngọc Mi không chịu lấy anh. Chị ấy nói anh bị khùng, rồi chị và mẹ Lan bày cách tống em về đây thay cho chị ý. Nói dứt lời cũng là lúc một giọt nước mắt trên mi của tôi rơi xuống. Tôi không phải khóc vì hối hận lấy Phong, bởi vì dù sao ở bên cạnh anh, tôi hiểu được sự tử tế của anh. Tôi khóc Tại vì tôi nhớ lại chuyện cũ, tôi cảm thấy chạnh lòng mà thôi. Lần nào cũng vậy, khi mà Phong nhìn thấy tôi khóc, không cần hỏi tôi khóc vì chuyện gì, điều đầu tiên anh làm là đưa tay lau nước mắt cho tôi. Sao lại khóc? Bị ép lấy anh, em tủi thân à? Tôi lắc đầu phủ nhận trong buồn bã. Không có, tại em đang nghĩ đây là duyên nợ của chị Ngọc My. Bây giờ bà cả bị mất trí nhớ, bà ấy không nhận ra em. Lỡ sau này bà cả nhớ lại, bà biết em không phải là người bà ưng làm con dâu, chắc là bà buồn lắm. Vừa lại biết đâu khi anh kết thúc vai cậu hai khủng này, anh quay lại một cậu hai đẹp trai thành đạt, nắm trong tay gia sản khủng của nhà họ Trần. Đến lúc đó biết bao nhiêu cô gái giàu sang quyền quý muốn gả cho anh. Anh sẽ quên em đi. Cuối cùng vai diễn của em cũng kết thúc, em ra đi như một người xa lạ. Lúc ấy anh và mọi người khi vô tình nhớ đến em chỉ nhớ rằng em là một cuộc mua bán, và chẳng có ai luyến tiếc một món hàng đã hết hạn sử dụng như em. Em đã nghĩ đến mức đó sao? Thì dù sao chắc chắn nó xảy ra, nên lo xa cũng không thừa. Vậy em có nghĩ đến một ngày nếu như em thương anh thì sẽ ra sao không? Gương mặt tôi vì câu hỏi của Phong bất chợt buồn lại. Tôi ngước mắt nhìn anh, ngậm ngùi lên tiếng. Thì lúc đó, khi mà ra đi, trái tim của em sẽ tan nát, em sẽ buồn, hai mắt em sẽ sưng lên. Nhưng mà chỉ một tí thôi. Chỉ một tí thôi sao? Thế chẳng nhẽ anh muốn em gào khóc, em vật vã níu kéo anh van xin anh à? Không có, em chỉ hơi yếu đuối thôi, chứ không bao giờ em đánh mất lòng tự trọng của chính mình. Phòng bật cười, bất ngờ cốc đầu tôi một cái rất đau. Anh bị khùng à? Tự dưng lại đánh em? Tôi ôm lấy đầu, đau thật nên quát lại Phong. Bởi vì phản ứng nhanh nên tôi quên luôn đã khuya lắm rồi. Bởi vậy mà Phong vội vàng đưa tay bịt chặt lấy miệng của tôi. Anh nhỏ giọng nói. Khuya rồi, em la lớn thế, không sợ mọi người phát hiện à? Ai bảo anh dám cốc đầu em? Anh không biết đau à? Cho em bớt ngốc đi, ai nói cái gì cũng tin. Nhưng mà chắc là lời nói của anh có giá trị chứ. Anh chưa bao giờ gạt em. Thì chưa. Nhưng bây giờ chưa gạt, ai mà biết sau này anh có gạt em không. Đời mà, chuyện gì mà không xảy ra được chứ. Tôi cố gắng cãi lại với Phong trong sự dịu dàng nhất có thể. Thấy tôi ngang bướng, sự bất lực trên gương mặt của Phong lộ ra thấy rõ. Anh lắc đầu, sau đó thở dài. Em mới hỏi mà em suy diễn như thế. Anh sợ em lắm rồi đấy. Từ quá khứ sang hiện tại, sau đó em nghĩ đến cả tương lai. Nhìn em vô tư thế này, anh không nghĩ rằng em đa sầu đa cảm đến mức đó đâu. Em cứ sống mãi thế này thì em ấy tự nhận đau khổ về mình trước, chứ không cần đợi đến người khác hại em đâu. Câu nói đó của Phong như đang trách móc tôi, không làm tôi giận anh, bởi vì anh nói đúng, càng khiến cho tôi suy nghĩ và buồn hơn. Là tại anh hỏi nên em muốn trả lời thật lòng thôi. Thường anh em không sợ, chỉ sợ mình hy vọng quá nhiều. Tôi quay mặt sang hướng khác, bởi vì không muốn Phong nhìn thấy tôi yếu đuối. Thời gian tiếp xúc với nhau không dài, nhưng hình như tôi đã nặng lòng với Phong. Thế nên với những câu hỏi đánh thẳng vào tâm lý mà Phong đặt ra cho tôi đã không dối lòng được. Tôi thật lòng nói ra những gì trong lòng mình đang nghĩ. Khóe mặt nặng trĩu, bờ mi cay xè, dòng lệ nóng tuôn trào, lăn dài xuống hai bờ má. Tôi nghẹn ngào nói. Em chỉ sợ. Em yêu anh. Phòng lúc này cúi xuống, đặt lên đỉnh đầu của tôi một nụ hôn, giọng nói trầm ấm của anh cất lên. Nếu có một ngày như vậy, em mà rời đi, người nắm tay nếu em quay trở lại chính là anh đây. Tôi quay lại ngỡ ngàng nhìn Phong. Anh chỉ cười, nụ cười ngọt ngào đến mức khiến con tim của tôi tan chảy. Khẽ đưa tay vén gọn mấy sợi tóc đang rơi xuống mặt của tôi, đặt lên trán của tôi một nụ hôn. Ngày em bước chân về nhà này, anh đã mặc định vợ của anh chính là Ngọc Vi, chứ không phải là Ngọc My. Em có biết vì sao không? Em không biết. Mọi chuyện rối lắm. Anh giải thích cho em nghe đi. Thật ra chuyện năm xưa bà Cà hứa hẹn thế nào, anh không rõ. Anh chỉ biết chú Bảy là chú tài xế đã cứu mạng anh lúc đó ở gần bên nhà em. Hình như khi ba em còn sống, hai người họ là bạn thân của nhau. Giờ thì chú Bảy chuyển chỗ rồi, chắc em không nhớ. Mấy năm trở lại đây khi nhớ lại được mọi chuyện, bà cũng muốn tìm hiểu kỹ chuyện xưa cho rõ ràng. Anh có trốn mọi người đi tìm chú một lần, hy vọng là sẽ tường tận thực hư chuyện năm xưa. Ấy vậy mà khi đến nơi, anh thất vọng khi nghe mọi người xung quanh nói rằng vợ chồng chú Bảy đã chuyển đi nơi khác. Anh thất thểu, mang một bụng chán chường trở về, thì vô tình anh nhìn thấy bên cạnh nhà chú Bảy, bên nhà kia có một cô gái gầy gò, mặc bộ đồ rất cũ, nhưng nước da lại trắng trẻo, gương mặt trong sáng, đang bị phạt quỳ. Kê bên là một cô bé đang chửi mắng cô ấy. Ấy vậy mà cô gái ấy không khóc, gan dạ lắm, mặt cứ trơ trơ ra. Anh thấy vậy có chút hứng thú, nên anh đứng lại nhìn cô ấy. Cũng may người đàn bà kia chửi bới một hồi, sau đó cũng thôi, không đánh roi nào, sau đó bước vào nhà. Lạ một điều là khi họ đi rồi, thì cô gái ấy mới bật khóc. Phòng đang nói đột nhiên ngừng lại, anh bất ngờ hỏi tôi. Em có biết cô gái đó là ai không? Dòng ký ức xưa như cuốn phim quay chậm, tôi càng thêm nặng lòng làm sao. Tôi nhớ chứ. Nhớ cái cảnh tượng tôi bị mẹ Lan chửi mắng trong một lần thấy mẹ đi đánh bài. Tôi lên tiếng can ngăn mẹ, thì mẹ và chị My chửi tôi xối xả. Lúc đó tôi ức lắm, nhưng tôi lì đòn, tôi không khóc. Cũng may hôm đó mẹ Lan không đánh tôi, chắc là bà đánh bài ăn. Nhớ lại chuyện xưa cùng với câu nói của Phong vừa hỏi, tôi ngập tràn nỗi xót xa. Ánh mắt nhìn Phong đầy kích động, ngập ngừng lên tiếng trả lời. Ý của anh nói đứa con gái đó là em, có đúng không? Ừ, bởi vì ấn tượng nên sau khi trở về nhà, trong đầu của anh luôn hiện ra hình ảnh của em. Anh bị ám ảnh á? Không, là ấn tượng, chứ không phải là ám ảnh. Rồi gần đây nghe ba định hỏi vợ cho anh, bởi vì anh đang già khùng nên anh không được ý kiến gì. Lúc đó anh chán lắm, hầu như là không muốn nghe theo. Nhưng sau nhờ con Sen nó nhiều chuyện, nó cho anh xem trước hình người mà anh sắp cưới. Anh bất ngờ khi nhận ra người trong hình là cô gái mà đứng hùa theo người đàn bà kia chửi em. Rồi con Sen còn kể anh nghe cái lý do vì sao anh phải lấy cô gái tên Ngọc My. Anh nắm được thông tin, anh âm thầm cho người điều tra. Anh biết Ngọc My bản tính khó gần lại ngang bướng, còn thêm đang có bạn trai. Anh lập tức cho người tung tin anh bị khùng ra ngoài, để xem cô Ngọc My kia phản ứng thế nào. Bởi vì thực ra chuyện anh bị khùng, ba anh giấu kín lắm, tuyệt nhiên cấm, không cho ai nói hoặc đồn ra ngoài. Lúc quyết định việc đó, anh chỉ nắm chắc 50% thôi. Nhưng may sao mọi chuyện lại chót lọt theo ý của anh. Ngày em bước chân về đây, gặp được em, cảm xúc của anh khó tả lắm. Và cũng đồng thời tin đồn anh bị khùng lan ra, xưởng làm ăn của gia đình anh gặp rắc rối. Hôm cưới ba không có ở nhà đâu, bởi vì ba lo đi giải quyết công chuyện. Bây giờ em hiểu rồi chứ? Ừ, em hiểu rồi. Nó giống như cái mê cung, nhưng may sao kết thúc, nó cũng có đường ra. Là mừng lắm rồi anh ạ. Bất ngờ nhớ lại câu hỏi khi nãy Phong hỏi tôi, trong đầu của tôi lập tức lóe lên một ý. Khóe miệng vô thức cong lên nhìn Phong. Sau đó tôi nghi hoặc nói nhỏ. Vậy là anh thương em trước, có đúng không? Vậy là... em không sợ anh bỏ em rồi. Phong nhìn tôi, thấy tôi tươi tắn và cười đùa. Anh không nói không rằng, chỉ cong môi và cười khẩy. Em dám trêu anh đi à? Em nói không sợ anh bỏ em, có đúng không? Đúng. Ai bảo tự khai là ấn tượng với em trước làm gì? Rồi lại còn bày mưu để chị My, chị ấy không lấy anh. Để xem sau này em bỏ anh sẽ thế nào? Chắc là khóc nhiều lắm nhở? Ấy vậy mà tôi đang đắc ý bao nhiêu thì lập tức bị nụ cười khẩy của Phong dập tắt. Đang hoài nghi có dự cảm không lành, nhưng chưa đoán được Phong định làm gì, thì Phong liền một phát ép sát người anh vào người của tôi, đẩy nhẹ tôi nằm xuống giường. Anh nằm luôn trên tôi, cúi mặt xuống, anh nhìn tôi, nở ra một nụ cười đều giả, dưới miệng phát ra những lời không có chút đứng đắn. Nghe em dọa mà anh cảm thấy không yên tâm chút nào, nên thôi, anh đầu tư trước vậy. Và để đảm bảo quyền lợi đôi bên, em chịu khó cho anh rót vốn vào nhé. Đến lúc sinh lời thì mình cùng chia. Em chịu không nào? Biểu cảm sau khi Phong thốt ra câu đó là 3 phần nói đùa, 7 phần nói thật, nên tôi cũng phân vân, chẳng biết phải trả lời anh ra sao, nên cứ im lặng nhìn Phong. Ngọc Vy. Dạ, em nghe. Sao thế? Sao lại suy tư như vậy? Nếu như em chưa sẵn sàng thì thôi, cho anh xin lỗi nhé. Anh nghĩ mình hơi tùy tiện. Phong dứt lời cũng là lúc anh định nhòm dậy rời khỏi người tôi. Hành động này của anh tự dưng tôi có cảm giác mất mát. Với lại không khí đang vui, tôi lại có cái thái độ như vậy, chắc là Phong buồn. Tôi không nỡ, nên tôi đã rút hết can đảm của mình, với tay níu giữ anh lại. Phong sững người, ánh mắt của anh dán chặt lấy bàn tay của tôi. Anh nhíu đôi mày, sau đó tỏ ý ngạc nhiên. Ý em thế này là sao đây? Ý em là anh không cần phải xin lỗi em. Em ra sao? Em... Thế nào? Sao lại ấp úng? Lúc này tôi đỏ mặt khi không biết phải nói sao với Phong để cho anh hiểu được lòng của mình đang nghĩ gì. Tôi cứ ấp úng mãi không nói thành câu. Ý tôi là tôi cũng muốn thừa nhận với Phong là tôi bị anh làm cho tôi thích anh mất rồi. Không cần anh phải tốn công tốn sức nói nhiều như vậy. Nhưng bởi vì tôi ngại nên lời nói bị mắc ngang nơi cổ họng, không thể nào thốt ra được. Cái kiểu mà tình trong như đã mặt ngoài còn e. Đang bối rối chẳng biết phải xử lý ra sao khi nhìn thấy Phong cũng đang chờ đợi câu trả lời của mình. Thì bất ngờ tôi nhớ lại có lần ông Trần cũng đề nghị với tôi chuyện muốn tôi và Phong sớm sinh con. Ánh mắt của tôi lập tức sáng lên, và cuối cùng thì tôi đã tìm được lý do hợp lý để trả lời Phong. Không cần mình phải chủ động, chỉ là do mình bị ép. Thở phào nhẹ nhõm, tôi mừng thầm trong bụng nhưng lại không dám cười. Thật ra hôm trước ba anh cũng đề cập và bắt em chịu trách nhiệm chuyện em phải sinh cháu cho ông, nên anh không cần phải xin lỗi em vì hành động vừa rồi. Do em còn ngại, em chưa chuẩn bị tinh thần. Nhưng nếu mà anh muốn ấy, anh cứ việc. Tôi trả lời à ơi như kiểu em không thích anh, nhưng anh muốn ấy, thì em chiều. Bởi vì thế, nói dứt lời, tôi ngượng chín cả mặt. Lúc này tôi nhắm tịt mắt lại, rồi im bặt, bởi vì sợ Phong nhìn thấu tâm tư của tôi. Không biết Phong đang nghĩ gì, mà anh cũng im lặng, không trả lời tôi. Lúc này không gian phút chốc trở nên ngột ngạt. Một lúc sau đó tôi chột dạ, lén lén mở mắt ra xem thử Phong đang nghĩ gì. Nhưng vừa mở mắt đã bắt gặp được ánh mắt của Phong đang nhìn tôi trìu mến. Bất ngờ Phong cúi xuống, không nói không rằng, anh hôn lên môi tôi một cái rồi xoay người nằm xuống giường, gác tay lên trán. Hai mắt của anh nhắm nghiền, thở dài một tiếng. Thôi em ngủ đi, khuya rồi đấy. Hành động này của Phong khiến tôi không thể nào hiểu được, nên trong lòng còn lăn tăn lắm, định mở miệng ra hỏi anh là anh đang nghĩ gì. Nhưng thấy Phong nằm im, tôi không dám hỏi nữa. Nhìn lên đồng hồ bây giờ đã hơn 2 giờ sáng. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi vội xoay người quay lưng với Phong. Hôm nay được nằm trên giường có chăn ấm đệm êm, nên đôi mắt vừa lim dim, tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu một ngày mới. Tôi nặng nề mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài còn hơi tối, nên không muốn dậy sớm làm gì, định bụng là ngủ thêm một tí nữa rồi dậy. Nhưng vừa định nhắm mắt lại thì vô tình tôi thấy Phong từ trong phòng tắm bước ra. Cả người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, nước từ trên vòm ngực vẫn còn đọng lại, chưa kịp lau khô. Nhìn dáng vẻ của Phong lúc này vô cùng quyến rũ, tự dưng tôi tỉnh cả ngủ. Hai mắt cứ dán chặt lấy cơ thể của anh. Sau đó Phong bước tới, ngồi xuống cạnh giường. Anh cầm lấy khăn lau tóc, Dù nhìn Phong ngay trước mắt cuốn hút thật, nhưng mới sáng ra tự dưng anh tắm sớm như thế này, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Mới vừa sáng ra, anh đã tắm. Anh không thấy lạnh à? Do nóng trong người nên không ngủ được. Mà sao em dậy sớm thế? Lúc trước ở nhà em cũng dậy sớm nên em quen rồi. Nhưng do thấy ở đây mọi người dậy hơi trễ, em đang định nằm nán thêm một chút. À, mà tự dưng anh nóng. Sao thế? Em lạnh, em phải đắp chăn cơ mà. Đâu đâu, em sờ xem nào. Hay là anh bị sốt rồi? Tôi vừa nói vừa đưa tay chạm ngay vào trán của Phong. Anh định né, nhưng không kịp. Cảm giác bên ngoài da thịt anh hơi lạnh, nhưng chưa đầy một giây đã nóng bừng. Gương mặt của anh đỏ gay gắt. Tôi bất chợt lo lắng. Tôi cứ tưởng rằng là anh bị sốt thật. Ôi, anh sốt rồi này. Anh đi khám bác sĩ đi. Anh không sao đâu. Không có bệnh gì đâu. Có, cả người của anh nóng lắm. Coi kìa, cái mặt thì đỏ hết lên rồi. Thôi, anh nằm yên ở đây. Không, em đi tìm bác sĩ cho anh nhé. Hay em gọi thầy Diệp nhé. Nói đoạn tôi định đứng dậy, nhưng chưa kịp đi thì Phong đã kéo tôi. Sau đó anh đưa tay xoay mặt của tôi đối diện với anh, thở mạnh một hơi. Anh không bị sốt, chỉ là nằm cạnh em nên anh bị nóng trong người. Tôi nghe Phong nói như vậy nhưng cũng chưa hiểu cho lắm. Với hơi thở Phong lúc này phà vào mặt của tôi nóng lắm, nên tôi thật thà trả lời. Nhưng mà nóng nhiều như thế này chắc chắn là anh bị sốt rồi. Nếu như anh không uống thuốc, anh sẽ bị nặng thêm. Không cần uống thuốc đâu, chỉ cần thế này thôi. Tôi ngơ ngác không hiểu Phong đang muốn nói gì, thì lập tức anh cúi xuống, đôi môi của anh phủ lên, bao trọn lấy cánh môi của tôi. Tôi định đẩy Phong ra, nhưng không làm sao mà cựa quậy được khi mà Phong lúc này giữ chặt lấy cánh tay của tôi. Em nằm yên đi và thả lỏng ra. Là tại em khiêu khích nên tôi mới không kiềm chế được. Nhưng em vừa mới ngủ dậy, em đã kịp đánh răng đâu. Kệ, anh cũng chưa đánh răng. Để xem ai có hơi thở thơm tho hơn. Cái anh này. Tôi thấy Phong cười chỉ biết thở dài. Cuối cùng cũng hiểu cơn sốt của anh bắt đầu từ đâu mà ra. Nên mặc dù ngại ngùng lắm, tôi đành nhắm mắt buông lơi, không phản kháng gì. Và tôi hiểu, tôi và Phong đang dần bước qua một giới hạn khác. Không chỉ dừng lại ở nụ hôn, lúc này Phong đưa tay chạm vào gương mặt của tôi, nơi vết thương bên mặt bị con sen đánh trở nên bầm tím lại. Ánh mắt của anh đau lòng, xót xa. Em có còn đau không? Em hết đau rồi, chỉ còn bầm một tí. Cố gắng thoa thuốc, chắc 2-3 hôm là hết anh ạ. Phong cố nén nỗi lòng, bàn tay của anh xoa nhẹ lên mặt của tôi. Trước kia nhìn thấy gia đình mình lộn xộn, bà ngoại tình, mẹ nhẫn tâm giết con, tủi hờn trong cay đắng, dẫn đến điên loạn. Anh đã từng nghĩ, không bao giờ anh đặt tình cảm vào một người khác, bởi vì anh sợ bản thân mình sẽ đi theo vết xe đổ của ba. Nhưng từ khi gặp em, chứng kiến những lúc em quật cường, những lúc giọt nước mắt của em rơi xuống, anh có cảm giác anh đã yêu em lúc nào chẳng hay. Anh không muốn mình chỉ là kẻ đứng bên ngoài, bình thản nhìn dòng đời xô đẩy, mà anh muốn mình là một trụ cột vững chắc để bảo vệ được người mình thương. Ngọc Vy này, em cố gắng chờ anh nhé. Không bao lâu nữa thôi, những ấm ức ngày hôm nay em chịu đựng, anh sẽ bắt họ trả lại cho em gấp 10 lần. Tôi nhìn Phong, tôi tin những lời nói này của anh là thật lòng, nên đôi mắt của tôi bắt đầu đỏ hoe và vỡ òa cảm xúc. Những giọt nước mắt mong manh rơi xuống, lăn dài trên 2 gò má của tôi. Em tin anh, bao lâu cũng được, miễn anh hứa bảo vệ em thì em sẽ chờ. Phong mỉm cười không nói gì thêm. Anh hôn lên những giọt nước mắt của tôi đầy trân trọng, dần dần trườn xuống. Môi anh đi qua đến đâu, tôi chân người đón nhận đến đó. Đôi tay vụng về vòng lên ôm lấy cổ của Phong. Sau đó, anh không dừng lại. Anh kéo luôn cúc áo của tôi, hai bầu ngực trắng hồng, vừa đủ lớn ẻ ấp, lúc này lộ ra phơi bày trước tầm mắt của Phong. Đầu óc của tôi quay cuồng, cả người của tôi lúc này cũng nóng ran theo từng động tác của Phong. Tôi níu chặt ga giường, khóe miệng của tôi cong lên, phát ra âm thanh rên rỉ. Cảm thấy bao nhiêu cái điều mà anh làm cho tôi vẫn chưa đủ thỏa mãn, sự ham muốn bàn tay của Phong lúc này cũng trườn xuống và khám phá tất tần tật từng ngõ ngách nơi cơ thể của tôi. Anh chạm đến đâu tôi ưỡn người đến đó, nhiệt độ cơ thể vốn đã nóng lúc này lại càng thêm nóng hơn, mồ hôi của hai người tuôn ra ướt đẫm. Phong nhìn tôi âu yếm, tiếp tục trao đi sự chân thành. Khi cảm nhận được sự tiếp nhận của mình bị vướng víu, Phong bất ngờ ngồi xổm dậy. Chiếc khăn tắm quấn ngang hông của anh tuột xuống. Không dừng ở đó, anh tiếp tục dứt khoát lột sạch sẽ quần áo trên người của tôi ra. Anh nằm xuống, hai cơ thể trần truồng không mảnh vải che chắn và hòa quyện vào nhau. Một màn cảnh xuân hiện ra trước mắt, làm lay động lòng người. Khi cơn kích tình trôi qua, Phong gục luôn trên vai của tôi. Hai mắt của anh nhắm nghiền, hơi thở ngắt quãng. Tôi thở phào, đưa tay xoa nhẹ trên lưng của anh, lau đi những giọt mồ hôi. Phòng nằm một lúc thì gà bắt đầu gáy rộ hơn. Nhìn những tia sáng bắt đầu xuyên qua khe cửa, tôi đưa mắt ngắm nhìn, cảm thấy lòng mình sao mà bình yên đến lạ. Bất ngờ bên ngoài, tiếng con sen lại lanh lảnh cất lên. Mợ hai ơi, mợ hai ngủ dậy chưa? Tôi hốt hoảng thu tầm mắt, sau đó nhìn xuống cơ thể đang trần truồng, lúng túng đến mức không biết phải xử lý ra sao. Bên ngoài con sen không nghe tôi trả lời, nó liền đập cửa. Phòng chắc cũng nghe thấy, anh vội vàng mở mắt ra rồi lập tức xoay người, đem sự cao ngạo đang nằm im ở bên trong tôi ra ngoài. Anh cau mày nhìn ra ngoài cửa khó chịu. Ngay lúc này đây, giọng của Phong thay đổi. Có việc gì mà sùm thế sen? Trời đã sáng đâu, cậu còn chưa ngủ cơ mà. Dạ con xin lỗi cậu, mợ hai đâu ạ? Nếu có mợ hai, cậu nói dùm con là có má, nhắn mợ hai về làm dỗ cho ba của mợ. Nói rồi chưa kịp để Phong trả lời, con sen tức tốc rời đi, còn kèm theo giọng nói mang hơi gió, nhắn nhủ với Phong rằng: Hôm nay con ra chợ với bà hai có việc, chưa con về, con chơi với cậu. Cho đến khi không còn nghe tiếng con sen nữa, tôi mới ló đầu rón rén bước ra ngoài, sau đó mặc quần áo vào. Lúc này, tôi mở to mắt, nhìn xuống tấm ga trải giường màu trắng. Ở giữa lúc này đang dính một vệt máu đỏ tươi và được Phong xếp gọn gàng. Tôi ngại ngùng thật sự, liền bước chân đi tới. Tay tôi cầm chặt lấy tấm ga trong sự ngạc nhiên của Phong. Mặt của tôi thoáng đỏ, đôi môi hồng, nhẹ giọng lên tiếng. Anh cứ để đấy cho em đem đi giặt cho. Việc này không phải nhiệm vụ của em đâu. Tí em ra ngoài, em gọi con Linh, mang đi giặt nhá. Nói đoạn thấy tôi vẫn còn chần chừ, anh liền lên tiếng nói tiếp. À mà này, con sen nó nói, bên nhà em gọi em về ăn dỗ đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Vậy em ra ngoài, xin phép ông Trần em về nhà. Trả lời xong, tôi liền nhấc chân đi, tự nhiên trong lòng cũng chùn xuống. Bất ngờ Phong đưa tay, níu tay tôi lại. Anh dặn dò tôi. Em nhớ xin ba cho anh theo với. Anh đi theo á? Ừ. Liệu có được không? Em cứ xin đi, nhất định sẽ được mà. Tôi thở dài một hơi sau đó bước ra khỏi phòng, trong lòng một bụng nặng nề vì chẳng biết ông Trần có dễ dàng cho tôi về hay không. Nói gì đến việc xin cho Phong đi cùng tôi. Bước chân ra khỏi cửa, không quên lời Phong dặn, tôi đi thẳng. Cánh cửa lúc này vẫn giữ nguyên vị trí là mở toang ra. Tôi vừa bước chân ra tới sân đã nhìn thấy ông Trần đứng đó. Một tay ông cầm điếu xì gà đang nghi ngút khói, còn một tay ông nâng niu bẽ cong một nhành hoa. Tôi chậm rãi bước tới, cúi đầu hồi hộp rón rén lên tiếng. Dạ thưa ba. Vợ thằng Phong đấy hả? Dạ con thưa ba. Lúc sáng bên nhà có gọi con về ăn dỗ, thế con định khi nào về? Dạ con xin phép ba cho con về ăn dỗ ba con một hôm, chiều con lại về đây. Ừ, con coi thu xếp rồi về đi. Có cái gì mà xin với trả phép? Ừ, dạ dạ, nhưng mà ba... Có chuyện gì? Nói đi xem nào. Dạ, con định xin ba cho con đưa anh Phong sang bên đó với con. Con thấy anh Phong suốt ngày ở nhà, con sợ anh ấy buồn, nên... Nếu như ba thấy không được thì thôi à? Tôi nói xong thì im lặng, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn. Trong lồng ngực, trái tim cứ đập thình thịch mãi, bởi vì tôi sợ ông Trần nổi giận, sau đó ông sẽ mắng tôi. Nhưng bất ngờ ông Trần im lặng, thở dài mấy bận, sau đó mới lên tiếng. Con đứng thẳng, ngẩng mặt lên bình thường đi. Ta có la mắng gì con đâu, mà con cứ khum núm như vậy. Dạ vâng. Nghe ông Trần nói như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm và đứng thật thẳng lưng. Sau đó nhìn đối diện với ông, tôi nghe ông nói tiếp. Ba chỉ sợ thằng Phong nó ra ngoài, nó gặp nguy hiểm cho cả con và cho cả nó. Nhưng mà thôi cũng được, con dẫn nó đi theo. Ba cho cậu Hải với thằng Tèo đi theo hai đứa. Tôi nghe vậy định từ chối, bởi vì sợ làm phiền đến mọi người. Nhưng suy nghĩ lại, thấy dù sao đi xe và có thêm người cũng an tâm hơn. Nên cuối cùng tôi cảm ơn ông Trần rồi tiến vào trong. Đang định xuống nhà để tìm bé Linh, nhờ con bé mang tấm ga đi giặt, thì đột nhiên ở phía đó tôi nghe có tiếng động mạnh. Tiếng đó chính là tiếng la hét thất thanh cùng với tiếng ồn ào cất lên. Trời đất ạ, phỏng hết cả chân tôi rồi, chết tôi rồi trời ạ. Đổ bể hết thế này, đổ bể hết mọi thứ rồi. Cậu hai làm gì thế này? Cậu hai ơi, cậu có làm sao không? Tôi nghe xong hơi hoảng, trong đầu chợt dấy lên nỗi bất an khi nghe tiếng la của Vũ Huệ, tiếng khóc của con Sen và tiếng của dì Lành vang lên, cả tiếng gọi cậu hai Lành Lót. Tôi biết Phong đang ở đó, tôi biết là chắc mọi chuyện anh làm là có nguyên nhân. Nhưng tôi không khỏi chột dạ, chạy nhanh xuống bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi chùn chân đứng lại, tầm mắt mở to hết cỡ. Không thể tin được, Phong đứng đó cười vui vẻ, lại còn vỗ tay khoái chí, như là mình vừa làm được một việc tốt. Còn mặt của bà Vũ Huệ đen kịt, tức giận trừng mắt nhìn Phong. Bé Linh với dì Lành thì mặt mày xanh như tàu lá, người thì nhặt mấy đồ vật bị vỡ, người thì đứng cạnh trông chừng Phong. Giây phút kinh hoàng, lúc này Vũ Huệ nhảy đồng, trừng mắt nhìn Phong và nói lớn. Cậu bị khủng thì cậu ở trong phòng cho người ta nhờ, khủng mà cứ chạy lung tung thế này, cậu định hại người à? Đúng là mới sáng ra, nhìn mặt thằng khùng như cậu là xui xẻo rồi. Nhìn biểu cảm của bà Vũ lúc này rất chi là khó chịu, cùng với sự tức giận vô cùng hướng về phía của Phong. Bé Linh nghe Vũ mắng cậu, đôi mắt của nó đỏ hoe, nhưng con bé cứng miệng lắm. Tôi thấy nó không kiêng dè, lấy hết dũng khí ra và nói thẳng với Vũ Huệ. Vũ, sao Vũ nặng lời thế? Cậu bị bệnh, cậu lỡ tay thì cứ để đấy con dọn dẹp. Dù gì cậu có khủng có điên, cậu cũng là cậu chủ của nhà này. Bởi vì dù Vũ có lớn tuổi, nhưng mà Vũ chỉ là người ở trong nhà này thôi. Vũ mắng Vũ chửi cậu như vậy, Vũ không sợ ông nghe được, ông đuổi Vũ đi à? Mày thì biết cái chó gì mà mày nói? Mày có tin tao cho mày ăn tát không? Mày bênh nó, nhưng mà mày nhìn đi, thuốc của bà cả bị nó làm hư hỏng hết rồi. Mày nghĩ ông Trần có để yên cho nó hay không? Thuốc hỏng thì mua lại là được, còn nghĩ ông cũng không khó khăn gì. Cái con này, mày dám cãi tao à? Bà Vũ thẳng tay vứt hủ mật ong xuống đất, rồi đứng thẳng dậy, giơ tay lên định đánh con Linh. Trong cảnh tượng này tôi lập tức đi tới, giữ tay Vũ Huệ lại. Tôi cau mày, nhìn Vũ và gằn giọng nói. Vũ định làm cái gì? À, mợ hai đấy à? Mợ xuống cũng đúng lúc lắm. Mợ coi thằng chồng của mợ đi, nó phá hoại kia kìa. Tại sao không trông nó mà để nó chạy rông rông ra ngoài? Trong lòng tôi cực kỳ khó chịu khi nghe những lời bà ta nói, nhưng lúc này cố gắng tỏ ra bình thản. Anh Phong, anh ấy phá gì? Đây, mợ xem đi, xem cái trò thằng Phong nó làm kia kìa. Bà Vũ vừa nói vừa chỉ tay về phía cái tủ bị ngã sập, nằm trơ trơ xuống nền nhà cho tôi xem. Cùng lúc đó Phong chạy đến, anh vòng hai tay ôm chầm lấy tôi. Anh nói với giọng rất vui vẻ. Vợ ơi, anh cho vợ xem cái này này. Phong vừa nói vừa buông đôi tay tôi ra, rồi đưa một tay đang nắm chặt lên. Tôi ngẩn người ngạc nhiên khi nhìn Phong, không biết anh đang bày trò gì. Rồi tất cả mọi người cũng đều đổ dồn ánh mắt nhìn vào bàn tay của Phong. Tôi thấy Phong nháy mắt với tôi, sau đó từ từ anh mở tay ra. Trong lòng bàn tay của anh lúc này là một nắm thuốc, trộn lẫn trong đó có cả bột của củ bình vôi. Vũ Huệ nhìn thấy liền sừng người. Tôi thấy mặt bà ấy tái đi. Cùng lúc từ phía sau có tiếng bước chân người vào, cùng với giọng nói uy nghiêm của ông Trần vang lên. Mới sáng ra, mọi người làm cái gì mà sùm cả nhà lên vậy? Tôi cứ nghĩ bà Vũ sẽ lanh lành cái miệng mà mách ông, nhưng mà không, bà tự nhiên im bặt, không nói không rằng, khuôn mặt cứ trầm tư nhìn mãi vào lòng bàn tay của Phong. Tôi đoán chắc bà biết thứ Phong đang cầm là gì, nên bà ta dù có gan lớn đến mấy cũng không dám manh động. Nhìn lại Phong, tự nhiên tôi thấy mắc cười, nhưng lại không dám mở miệng, chỉ cong cong môi lên nhìn anh. Trong lòng thầm nghĩ, đúng là Phong biết cách để hại người. Không cần nói hay chửi, chỉ cần hành động thôi, là bà Vú kia hết dám hé răng nửa lời. Còn Linh thấy ông Trần đi vào, liền cúi đầu trước ông, nó run rẩy thưa chuyện. Dạ thưa ông, không có gì đâu ạ. Do cậu hai không cẩn thận làm vỡ cái tủ nên mấy thang thuốc bị rơi ra ngoài. Để con dọn dẹp rồi con ra chợ bốc thuốc lại cho bà cả. Cái thằng này, mày đúng là ăn hại. Nghe ông Trần nói như vậy, tôi nhận ra trong đôi mắt màu hồ phách của anh nhanh chóng cụp xuống, giống như anh đang rất buồn. Nhưng anh không nói gì, gương mặt không một chút biến đổi, cứ bình thản liên tục múa tay múa chân như chả có chuyện gì xảy ra. Bất giác trong lòng tôi lúc này cảm thấy xót xa thay cho anh. Anh Phong không có lỗi đâu ạ. Lỗi là do con. Lúc sáng vì nghe bên nhà gọi về, con ra ngoài mà quên đóng cửa nên anh Phong mới chạy ra ngoài. Con xin lỗi bà, để con phụ bé Linh và dì Lành dọn dẹp chỗ này. Thôi thôi, con cứ để đấy cho bọn nó dọn. Con tranh thủ về bên nhà đi, không trễ bây giờ. À, mà sẵn ấy, con đưa thằng Phong nó đi theo. Nó ở nhà, không có con với con Sen, không biết còn phá đến cỡ nào. Xe, ba dặn cậu Hải chuẩn bị cho con rồi. Con mau đi đi. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Trên đường đi về nhà, nắng lắm, nhưng mà cũng vừa rọi đến đỉnh đầu thôi. Vì đường vào nhà chỉ toàn là ruộng, xe lớn không chạy vào được, nên anh Hải tài xế phải đậu xe ngay ngã ba đường để tôi và Phong quốc bộ vào trong. Lúc này chỉ còn có tôi và Phong, tôi mới đánh tiếng hỏi anh. Chuyện lúc sáng anh làm như thế chính là lúc tối anh bảo em ra ngoài đừng đóng cửa phòng, có đúng không? Em nghĩ đúng rồi đấy. Em thấy thế nào? Có sợ không? Vừa xuống nhìn thấy bãi chiến trường là em biết do anh làm rồi. Công nhận anh lợi hại thật đấy. Xe mấy gói thuốc tứ tung luôn, không còn gói nào y nguyên. À, mà lúc anh nắm thuốc trong tay, em thấy mặt bà Vú kia không cắt ra được một giọt máu. Bởi vì do bà ta có tật nên giật mình thôi. Sau lần này chắc chắn bà ta không dại gì mà cho thuốc bậy vào đâu. Sao anh biết chứ? Anh tin là như vậy. Vì bột bình vôi rất hiếm và đắt, với túi tiền của bà ta chắc chắn không có khả năng để mua tiếp đâu. Tôi im lặng sau câu nói của Phong và rồi tiếp tục bước đi. Vừa đi trong đầu vừa suy nghĩ đến chuyện lúc sáng. Bởi thế nên vô tình tôi bước hụt một chân, cả cơ thể lúc này lập tức chao đảo. Tôi hốt hoảng nhìn xuống, tim của tôi đập thình thịch hoảng loạn, bởi vì mình sắp ngã luôn xuống cái mương ruộng. Nhưng may mắn vừa kịp lúc Phong bên cạnh đã kéo tôi. Khi cảm nhận mình đang được Phong ôm úp mặt vào trong lồng ngực vững chãi của anh, tôi mới vững vàng tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Đang bâng khuâng nghe tiếng đôi tim cùng nhịp đập, cùng lúc ấy bất ngờ đằng sau tiếng của chị My lạnh lót vang lên. Úi giời ơi, giữa đường thế này mà ôm ấp đàn ông, mày bị làm sao thế hả Vi? Tao gọi mày về lo cúng dỗ cho ba mày, chứ đâu gọi mày về đây để mày lén lút tình tứ với Giai. Mày có tin tao đồn ra bên ngoài là nhà ông Trần đem mày ra sông, ném mày xuống sông chết đuối không? Nghe câu nói đó, tôi giật mình quay lại, thấy chị My đang mặc một chiếc đầm kín cổ, tóc xõa dài buông xuống hai bên, Trần mang guốc cao. Không phải như chị nghĩ đâu, chị Hai à, chị nghe em nói. Chị My với đôi mắt xào hoạt nhìn thẳng về chỗ tôi, gương mặt phủ đầy phấn, với đôi môi đỏ chót, nhếch về tôi, trao cho tôi một nụ cười khinh miệt. Không phải như tao nghĩ á. Tê, tao đâu có bị đuôi, tao đâu có bị khùng như thằng chồng của mày, mà để cho mày qua mặt. Chính mắt tao nhìn thấy mày ôm ấp trai giữa đường, mà cái miệng của mày kìa còn lanh lành mà cãi lại tao. Nói cho tao nghe, thằng này là thằng nào? Tôi bất lực thở dài ngao ngán nhìn chị My. Còn chị My khi thấy tôi chưa trả lời, lập tức đi tới, đưa mắt nhìn Phong một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó bất ngờ, chị đưa tay kéo mạnh tôi đứng sát ngay cạnh chị. Này, ai đây? Chị hỏi ai? Tao hỏi cái người đi cùng mày. Anh đó tên gì, bao nhiêu tuổi? Con nhà giàu hay nghèo? Sao tướng tá lại đẹp trai thế? Chị My nói rất nhiều, nó đến mức lỗ tai của tôi lùng bùng, nên tôi chỉ nghe được câu mất câu còn. Đại khái tôi chỉ nghe chị hỏi Phong là ai. Anh ta là chồng của em, tên là Phong, cậu Hai nhà họ Trần. Đã được chưa chị? Tôi nhấn mạnh chữ cậu Hai nhà họ Trần để cho chị My không còn tra hỏi tôi nữa. Ngay lập tức nghe xong, chị My há hốc mồm, biểu cảm trên gương mặt lúc này tràn đầy sự ngạc nhiên. Tay của chị nhanh chóng đẩy mạnh tôi ra. Tôi chơi với, cũng may tôi lấy được điểm tựa là gốc cây ở bên đường, nên tựa lưng vào đó. Chị My lúc này điệu bộ thoăn thoắt, lả lơi, đến gần cạnh Phong. Tôi nghe thấp thoáng, chị My ngọt ngào cất giọng lả lơi lắm. Lâu nay nghe danh cậu Hai nhà ông Trần, khôi ngô tuấn tú, nét đẹp trai phong độ nhất vùng, chả có ai bì kịp. Em nghe vậy đó, nhưng lại chưa tận mắt nhìn thấy cậu. Hôm nay được gặp, đúng là cậu đẹp trai thật. Nhưng mà sao họ nói cậu bị khủng nhỉ? Nhìn ngón tay của chị My cong cong chạm vào chiếc áo sơ mi trắng trên người của anh, cùng với cử chỉ ánh mắt không đứng đắn chào về anh như thế, tự nhiên tôi cực kỳ khó chịu. Cộng thêm cái mặt đang bị nắng hắt vào, càng khiến cho tôi nhăn nhăn và đỏ ửng cả lên. Nhưng mà tôi vẫn cố gắng im lặng, không nói lời nào, bởi vì tôi nghĩ rằng Phong đang giả khùng, chắc chắn anh không trả lời lại chị My đâu. Nhưng vầng trán của tôi vừa mới giãn ra được một chút thì nghe câu trả lời rất bình thản của Phong dành cho chị My. Phong nhìn chị My, anh lùi một bước tránh cho chị My chạm vào cơ thể của mình, một mặt bình tĩnh, đôi môi lúc này cong lên, cất giọng trầm ấm. Cảm ơn chị đã quá khen. À mà nhắc mới nhớ, nhờ mọi người đồn đoán việc tôi bị khùng, nên tôi biết thêm một việc, đó là vị hôn thê của tôi đã từ chối một cách phũ phàng. Có đúng không chị Ngọc My? Gương mặt của Phong lúc này cực kỳ nghiêm túc, lại pha thêm một chút lạnh lùng, nên nét mặt của anh càng thêm si mê người khác, khiến cho tôi nhìn anh càng thẫn thờ, quên luôn cái biểu cảm đang sốc của mình. Khi mà nghe Phong trả lời lại chị My cái câu nói đó, tôi thật sự không hiểu tại sao Phong lại chọn lúc này để nói với chị My chứ. Anh không sợ chị My sẽ đồn ầm lên cho tất cả mọi người biết rằng anh không bị khùng sao? Phong đang toan tính điều gì, tôi thật sự không thể nào hiểu được. Từng câu từng chữ Phong trả lời đều rất rành mạch và tròn vành rõ chữ. Thế nên sau khi anh nói thì sắc mặt của chị My đã tái đi. Chị nhìn Phong run rẩy, nhưng khi mở miệng trả lời, chị lại đặt ra một câu hỏi dành cho anh, trông có vẻ rất tự tin. Vậy là anh thương em, nên anh mới oán giận em đến ngày hôm nay, có phải không? Em xin lỗi, do trước đó em bồng bột, em ngu si, em mới tin người ta nói. Anh Phong này, nghe em, anh với Ngọc Vy cũng vừa mới cưới, hai người chưa chắc đã làm gì có đúng không? Em tính thế này, bây giờ em sang bên nhà anh, em thưa chuyện với ba mẹ, chuyện Ngọc Vy là giả, em mới là con dâu thật. Chắc chắn ba mẹ sẽ đồng ý cho em và anh cưới nhau. Hoặc em là vợ cả, còn Vi nó làm vợ lẽ. Hoặc là người ở trong nhà anh cũng được. Anh Phong, em tính như vậy có hợp lý không? Chị My lúc này có vẻ rất sốt sắng. Hai tay của chị níu giữ tay của Phong, khuôn miệng liên tục cong lên một nụ cười khoái chí lắm. Còn tôi đứng bên này, nghe những lời chị My nói và thái độ rất ư là bình thản của Phong, tôi vô cùng sững sờ, hai mắt u buồn. Đôi mi lúc này sụp xuống, tấm lưng tựa hẳn vào gốc cây, rừng rừng nghẹn ngào như muốn khóc. Một hai giọt nước mắt vô thức lăn dài. Tôi vội vàng đưa tay lên gạt ngang rồi quay đi, hướng ánh mắt nhìn ra xa. Hai bên mảnh ruộng lúc này đang trổ những bông lúa vàng ươm, để cho Phong không nhìn thấy tôi đang vô cùng đau lòng. Ấy vậy mà trong giây lát, tự nhiên có một vòng tay kéo tôi, ngửi được mùi nước hoa quen thuộc lẫn mùi cơ thể nam tính của Phong. Tôi lập tức ngước nhìn chân chân vào anh, dòng cảm xúc bỗng dưng vỡ òa, bởi vì một chữ thương đang nghẹn ngào dâng lên trong lòng, không làm sao bộc lộ ra được. Phong nâng cằm của tôi lên, anh cúi xuống hôn nhẹ lên giọt nước mắt của tôi bằng tất cả sự chân thành và ngọt ngào nhất. Sau đó anh quay lại nhìn chị My, đôi tay của anh vẫn tuyệt nhiên ôm lấy tôi. Hôm nay em đưa vợ em về lo dỗ cho ba, phiền chị tránh đường cho vợ chồng em bước vào nhà. Phong nói như tạt nguyên gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của chị My, phũ phàng từ chối lời đề nghị vừa rồi của chị. Anh kéo tay tôi lách qua người chị My rồi đi thẳng, bỏ chị ở phía sau. Khi mà đi qua chị My một khúc, tôi lập tức đứng lại, bởi vì bên cạnh tôi nghe Phong thỏ thẻ lên tiếng. Em này, em về nhà trước đi. Ơ, còn anh định đi đâu? Anh có chút việc. À mà lúc sáng ba có cho thằng Tèo đem mấy cặp gà, cặp vịt, mấy cân thịt cùng qua. Rồi bây giờ thằng Tèo nó còn ở đó, em về chắc bà ta không dám gây khó dễ gì cho em đâu. Nhưng anh đi đâu chứ? Anh đi một mình có nguy hiểm không? Hay là em đi cùng anh nhé, xong rồi mình quay về nhà cũng được. Anh đi xung quanh đây hỏi xem tin tức của chú Bảy, xong rồi anh quay lại. Em yên tâm, em cứ vào nhà trước đi, lát anh quay lại nhé. Đến trưa anh còn có việc, lúc đó em không muốn anh cũng bắt buộc em phải đi theo. Nào ngoan, em vào trong đi. Phong đã nói đến vậy nên cuối cùng tôi cũng đành phụng phịu gật đầu đồng ý nghe theo lời của anh. Hai đứa tiếp tục đi cùng cho đến đầu đường, anh và tôi mỗi người một nơi. Phong đi bên phải, còn tôi rẽ trái bước vào trong sân nhà. Thoáng nhìn thấy tôi về, bên trong có một người chạy ra. Vì mới ngoài nắng bước vào nên mắt tôi hơi chói, tôi chưa nhận ra được đó là ai. Cho đến khi đôi mắt thích nghi được với ánh sáng, tôi giật mình khi thấy người con trai trước mặt nhìn rất là quen. Tôi ngờ ngợ trong lòng, chẳng nhẽ nó là thằng Tèo, cái thằng mà hôm trước nó đồng phe với con Sen xác nhận là tôi có đi ra từ căn nhà của bà cả, làm cho ông Trần đánh tôi đây mà. Nhận ra chính xác là nó, tôi lập tức biểu hiện ghét nó ra mặt. Ấy vậy mà trái với thái độ của tôi, nó lại hồ hởi nói chuyện với tôi như giữa tôi và nó chẳng có mối thù nào. Nó đứng trước mặt tôi, tự nhiên xoắn tay áo, trên bàn tay còn dính đầy lông gà lông vịt. Gương mặt của nó mừng rỡ bắt chuyện với tôi. Mợ hai, mợ qua rồi à? Con làm mấy con gà con vịt cũng gần xong, mợ coi, mợ vào mổ ruột giúp cho con với. Sáng giờ có mỗi cậu làm à? Mẹ tôi và chị hai, không phụ cậu sao? Thằng Tèo ngay lập tức lắc đầu và trả lời câu hỏi của tôi. Không mợ, sáng ông bảo con đưa đồ qua đây. Con vừa qua thì bác gái lên tiếng bảo con làm giúp, bởi vì bác bận tiếp khách. Chị kia thì vừa đi chợ mua trái cây. Mà thôi, con làm cũng được, cũng gần xong rồi. Mợ, mợ xuống phụ con một tí. Nghe thằng Tèo nói, tôi chỉ gật đầu, sau đó nhanh chân đi ra sau nhà với nó. Vừa đi vừa nghẹn nghẹn đến mức uất ức. Tôi nhớ từ khi cha tôi mất, ruộng đất để lại bao nhiêu thì mẹ Lan bán lấy tiền hết bấy nhiêu. Vậy mà năm nào đến ngày dỗ cha, mẹ Lan chưa bao giờ lo lắng chuyện gì, lúc nào mẹ cũng đẩy sang cho tôi. Và hôm nay cũng vậy, khi tôi đã thay con gái của mẹ đi lấy chồng, đổi lại cho mẹ biết bao nhiêu là tiền, nhưng đến ngày giỗ của cha, mẹ Lan chẳng hề làm tròn một lần cho trọn vẹn tình nghĩa. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cũng may nhờ có thằng Tèo phụ mà mâm cơm cúng cũng được tươm tất đầy đủ. Nên từ việc áp cảm mà thằng Tèo gây ra cho tôi cũng dần dần bỏ qua và có thiện cảm với nó. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là tập truyện ngày hôm nay sau khi mà kết thúc thì cũng biết được rằng là cái bà Vũ Huệ kia đúng là một người đàn bà gian xảo và ác độc, đúng không quý vị? Tìm mọi cách để giết bà cả. Cho dù bà cả đã bị điên bị khùng rồi, nhưng bà ta vẫn tìm cách để triệt hạ. Lý do là gì vậy? Chắc chắn là phải có âm mưu gì đó ở đây. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập tiếp theo của bộ truyện này để xem cái bà Vũ kia là như thế nào. Ngày xưa đã từng là người ở, từng là một người bạn thân thiết với bà cả, vậy mà bây giờ lại ra tay không hề ghê tay như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.